Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Vạn Đạo Đầu Nguồn. Đại đế kiếp kết thúc. Vương Đằng cả người khí tức bắn ra, tiên quang sáng lạn, chấn động nhân thế gian. Đây là không thiếu sót khí tức của đại đế. Loại kia tia sáng, sức mạnh kia quả thực không gì sánh kịp, hầu như phải đem thiên địa hủy diệt. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng cực đoan đáng sợ khí tức giáng lâm nhân thế gian. Thật thành đế, hỗn độn thể chứng đạo công thành. Cái thế vô địch thiên đế a. Thiên đế lại đăng cao phong. Trong nhân thế này không người có thể địch. Đại thành liền có thể càn quét lục đại chí tôn. Bây giờ chứng đạo, tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Không nói được có thể đánh vỡ trường sinh ràng buộc. Quá mạnh mẽ. Thiên đế tự tay chôn xuống một thời đại, sắp sửa khai sáng một cái mới tinh đại thế. Trong vũ trụ sao trời các nơi, phàm là cảm giác được luồng hơi thở này người, không một không trong lòng sợ hãi, run rẩy không thôi. Kia thuộc về khí tức của Vương Đằng, thuộc về không thiếu sót đại đế, vô song tuyệt luân khí tức, bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa ào ào ào. Hoàn vũ trung tâm, Vương Đằng độc thân mà đứng. Quanh thân kéo dài lên từng trận hư vô hải triều, đây là một luồng sức mạnh kinh khủng. Hỗn độn thể cùng nguyên hoàng huyết mạch bản chất kết hợp lại tương dung, sáng lập ra một mảnh này đáng sợ hư vô, lực lượng đủ để lệnh vạn linh hóa đạo là hư vô, trở thành một phần của hắn năm bí cảnh lớn thành tựu tiên thiên ngũ thái. Lệnh tinh khí thần của hắn thăng hoa đến đỉnh cao nhất, trước nay chưa từng có cường thịnh. Hỗn độn thể chứng đạo chính là như vậy sao? Không dừng tận vĩ lực, một người chính là vạn đạo đầu nguồn. Hắn nói nhỏ, cảm nhận được cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh sức mạnh mà. Hắn là siêu nhiên, không bị tất cả ràng buộc. Bản thân độc tôn có thể cảm nhận được. Cùng hắn liên kết huyết mạch đang nhanh chóng lớn mạnh lấy hắn là đầu nguồn. Phun trào ra dồi dào sinh cơ cùng sức sống, đây là huyết mạch đang thăng hoa. Nguyên thủy hồ lão chuẩn đế vô cùng kích động, già nua không gì sánh được, trong thân thể càng là lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ. Nguyên hoàng huyết mạch đang lột xác, bởi Vương Đằng mà càng cường thịnh, nhận ngã gột dừa, hướng về phương hướng của hắn gần kề. Gào, nguyên cổ ánh mắt bùng cháy mạnh, thiên linh nơi một phương chuyển sinh luân treo cao, phân hóa sinh tử, đặc biệt huyền diệu nhận đảo huyết mạch đầu nguồn thăng hoa. Hắn tu vi lần thứ hai kéo lên, cả người khí thế đều cường đại, nguyên dương tộc lão cùng nguyên liệt đại thánh cũng là thân thể run lên, mặt lộ vẻ vui mừng, đánh vỡ đã từng ràng buộc nguyên dương tộc lão thành tựu đại thánh. Khuôn mặt càng là khôi phục lại trung niên thời kỳ dáng dấp, dừng lại đại thánh cảnh giới đỉnh cao. Nhiều năm nguyên liệt đại thánh càng là hét dài một tiếng ầm ầm phá tan rồi tầng tầng hư không. Đi vào tinh hà nơi sâu xa độ mở ra chính mình chuẩn đế đại kiếp. Nguyên hoàng huyết mạch ở thiên đế trên người lần thứ hai thăng hoa. Đầu nguồn trở thành hắn. Không thể nghi ngờ là càng mạnh mẽ hơn a. Đúng đấy. Hoàng huyết, đế huyết bản sẽ trở thành trung cực nhảy một cái trước ràng buộc. Nhưng ai từng muốn thiên đế là hỗn độn thể. Không không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung. Tài tinh kinh diễm cổ kim. Miễn cưỡng đem hóa thành chính mình một phần. Lúc trước cùng nguyên thủy hồ kết minh mới là quyết định chính xác a. Huyết hoàng sơn, hoàng kim quật, thần tầm lĩnh, hỏa lân động đều là truyền đến ánh mắt hâm mộ, đây chính là chỗ tốt a. Lần thứ hai hưng thịnh hoàng tộc sẽ bắn ra càng cường thịnh ánh sáng. Cảm giác như vậy, ta Vương gia cũng muốn trở thành cực đạo gia tộc a. Vương Liệt lão tổ cùng Vương Hóa Thiên lão tổ nhiệt lệ tràn mi. Kích động đến cực hạn. Bắc Nguyên Vương gia, thật sự có như thế một ngày. Hưng thịnh không gì sánh được, ra một tôn đại đế. Cái thế vô song thiên đế. Các tổ tông a, con ta Vương Đằng rốt cục thành đế rồi. Hắn thành đế a. Vương Thành Khôn vừa khóc vừa cười. Nhiều năm qua chờ đợi rốt cục thành thật, ai lại biết được hắn lời nói sau lưng lo lắng. Đại đế phong thái, ngày hôm đó trở thành hiện thực. Vương gia các con cháu, mỗi một vị đều là thân thể rung động, kích động khó có thể tự tin trong miệng hô to Thiên Đế vô thượng tên Húy. Cảm nhận được huyết mạch sôi trào tu hành tịch diệt thiên công bọn họ lần thứ hai mạnh mẽ. Chân chính đạt đến cực đạo thế gia con cháu tiêu chuẩn, huyết mạch đầu nguồn. Huynh trưởng, Vương Sung cơ thể rực rỡ. Trong tay nắm hắc kim chiến mâu đâm xuyên bầu trời phía sau tịch diệt linh quang. Hoàng đạo long khí, cùng loạn thiên bí thuật đan dệt. Chậm rãi diễn hóa ra một bức mênh mông đạo đồ hắn rời vương đằng huyết mạch rất gần. Là được chỗ tốt lớn nhất người một trong tu vi kéo lên. Gốc gác càng mạnh mẽ hơn. Xem như là một loại khác loại nhân vật cấp độ đế tử Vương Sung tự tin. Hắn bây giờ, ở tinh bia ghi tên trong đám người. Đủ để lại lên mấy cái bậc thang thậm chí. Cùng kia hàng trước nhất năm vị giao thủ cũng không phải là không thể một người đắc đạo. Gà chó lên trời, làm vạn đạo đầu nguồn hỗn độn thể. Tự nhiên càng thêm bất phàm. Vực ngoại tinh không, đế hoàng khẽ than thở một tiếng liên tưởng đến rất nhiều. Một vị đăng lâm đế vị hỗn độn thể, còn chưa bao giờ có người chứng kiến quá ư hắn từ thời đại thần thoại tự phong đến nay. Không ngờ cũng sẽ có một ngày như thế, cỗ này khí thế. Là ảo giác của ta sao? Vì sao cảm thấy cùng đại viên mãn kia xuất thế ngọc hoàng tiên thai có chút tương tự? Thái Sơ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cùng Ngọc Hoàng bình thường đều là trời xanh tiên thai. Có một loại đặc thù cảm ứng có thể nhận ra được nơi càng sâu một tia khí thế. Ở Thiên Đế thành đạo, trở thành vạn đạo đầu nguồn sau hắn thình lình ở trong đó nhận ra được một tia quen thuộc có lẽ. Là tà ảo giác, vạn đạo đầu nguồn, nên cũng là thâu tóm thánh linh chứ. Nửa ngày, hắn quơ quơ đầu. Đem một ít hoang đường ý nghĩ chém chết cho là vạn đạo đầu nguồn thần dị được rồi. Nếu là hai người thật sự có quan hệ gì hơi bị quá mức đáng sợ hắn từ tinh hà gian vượt qua mà qua. Nhanh chóng ngang qua hướng nhân tộc cổ lộ nơi sâu xa nhất. Muốn gặp một lần vị kia tộc nhân. Có thể, nên đi nhìn mặt hắn một lần. Sẽ có thu hoạch, Trương Bách Nhẫn, từng bước một đi ở tàn tạ giữa tinh vực. Đây là thần thoại chiến trường ngoại vi hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Quanh thân bị một luồng cổ xưa mà kỳ ảo mịt mờ vờn quanh. Ở xung quanh này thể ngộ nếu là có người ở đây. Tất nhiên sẽ bị chấn động. Đây là cỡ nào mạnh mẽ dĩ nhiên có thể ở nơi tuyệt địa như thế này bên trong tu hành. Quá mức dọa người Thiên Đế a. Năm tháng, chung quy là mai táng quá nhiều. Mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm. Dung nhan tuyệt thế, không thành tiên, trung vi hư vọng, hắn một bước dừng lại, như thành kính khổ tu sĩ, do thần thoại ngoại vi chiến trường hướng đi bắt đầu tinh vực. Hiện nay bắt đầu, không gì sánh được phồn thịnh đi ra một vị cái thế Thiên Đế. Lưu lại đạo ngân thuộc về hắn, không thể nghi ngờ làm cho vùng tinh vực này càng thâm ảo hơn có thể nói là toàn vũ trụ thánh địa. Vô số người trước đến làm lễ vạn tộc đến chầu vạn tộc cùng bái Thiên Đế uy thế vạn cổ. Hiện nay thành đạo, nên có một cái phong hào. Không sai, công chấn cổ kim, cao bằng trời, chúng sinh tụng niệm kỳ danh, làm có vô thượng tôn hào. Từng vị cổ xưa cường giả từ hoàn vũ nơi sâu xa hiện lên. Yết kiến Thiên Đế toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, bởi vì một người mà rung động cái thế vô song Thiên Đế. Tự tay chôn xuống một thời đại, đem khai sáng một cái huy hoàng đại thế. Chính là một đám trên cổ lộ thiên kiêu đều đến. Đi bắt đầu, đó là đại ma thần. Nhân vương bọn họ, đây là cũng muốn đi bắt đầu sao? Vị kia là đế hoàng. Còn có yêu tộc cổ lộ đệ nhất nhân yêu nguyệt không? Thần tôn cùng nữ thần cũng xuất hiện. Nghe đồn bọn họ là anh em ruột. Thần tôn còn từng bởi vì nàng tìm kiếm quá một người. Gây ra động tĩnh rất lớn. Hai, các ngươi mau nhìn, nữ thần phía sau theo một vị nam tử là ai? Thấy thế nào lên như là một tôn thần vương bình thường? Chẳng lẽ cũng là thần tộc chôn giấu thiên kiêu sao? Nhất thời gian, nương theo càng ngày càng nhiều sinh linh đến mọi người đều náo động. Nhận ra quá nhiều cường giả bọn họ từng tỏa ra hơn vạn trượng phát sáng. Hiện nay nhưng phải cùng nhau ngẩng nhìn một tôn vô thượng Thiên Đế, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bởi ta mà biến, một cái tuần hoàn, thực sự là huyền diệu. Hoàn vũ trung ương, vương đằng thân hóa vạn đạo đầu nguồn. thể ngộ đến trong đó bất phàm. Đây là một loại khó được thể ngộ, như là một cái nhân quả tuần hoàn, cho hắn lấy dẫn dắt hắn lẳng lặng nghỉ chân, nhìn xuống hoàn vũ muôn dân bước xuống một bước, liền trở lại bắt đầu cổ tinh vực bên trong. Thiên đế trở về rồi, vạn tộc sinh linh cùng chuyển động, kính nể nhìn kỹ đến bóng dáng càng là không nhịn được muốn nằm dạp xuống. Cũng không phải là uy thế, mà là một loại xuất phát từ nội tâm kính nể. Nguyên Thủy Hồ cùng vương gia tộc nhân cũng là vô cùng kích động, cùng nhau vây quanh. Hạc lão, ta đã trở về. Vương Đằng khẽ mỉm cười, nhìn phía đoàn người phía trước nhất con tiên hạc kia, y hệt năm đó lần đầu gặp gỡ. Tốt, trở về là tốt rồi. Là tốt rồi a, có ngươi kinh diễm như vậy người truyền thừa, đại đế cũng sẽ kiêu ngạo. Hạc lão vô cùng kích động, vàng trong thú đồng có chút cay cay, lúc trước ôm lấy mầm tiên, hiện nay cũng trưởng thành đến hoàn vũ trí cường, cái thế vô địch, một đời vô song. Loạn cổ đại đế nếu là có biết, nghĩ đến cũng sẽ kiêu ngạo. Một cái vượt qua hắn người kế nhiệm, đem khai sáng một cái xưa nay chưa từng có chi huy hoàng. Củi lửa tương truyền mới là nhân tộc cường thịnh căn bản. Ta đã trở về, hết thảy đều bị bình định. Vương Đằng ánh mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua, thay đổi quá nhiều nhưng chung quy là tốt kết cục ngày này. Thiên đế chứng đạo, một đời vô song, chôn xuống một thời đại. Người đời lấy thiên đế lịch hoặc vô song lịch bắt đầu ghi việc, coi là một cái mới đại thế vương gia. Nguyên Thủy Hồ hợp hai là một, lấy Bắc Nguyên làm căn cơ thành lập thế lực, được xưng Hỗn Độn Thiên Đình, uy thế vô biên, đuổi sát thời đại thần thoại cổ thiên đình mà tổ chức đại yến. Hoàn vũ cường tộc đều mây di chuyển, vạn tộc hội tụ huy hoàng vô lượng, khiến mọi người không khỏi nghĩ đến ở thiên đế chứng đạo ngày trốn chạy cấm địa sinh mệnh. Đây là thế nào một loại uy thế, tất cả mọi người cũng không khỏi thở dài. Cơ gia đại thành nắm lễ đến đây, Khương gia gia chủ Khương Giật Phi, thần vương Khương Thái Hư đến, Giao Trì thánh chủ đến, Thiên Yêu cung cung chủ Yêu Nguyệt không, Yêu Hoàng điện điện chủ Nam Yêu đến, cái cửu u, Vệ Dịch, Cổ Thiên Thư, Kỳ Sĩ phủ lão phủ chủ đến, Đại Hạ hoàng chủ Hạ Nhất Minh, Cổ Hoa hoàng chủ, Cửu Lê hoàng chủ, Thần Châu hoàng chủ đến, Hoàng Kim quật đại thánh, Huyết Hoàng Sơn đại thánh, Thần Tầm lĩnh thần tầm công chúa, Đấu Chiến thánh Phật, Hỏa Lân động đại thánh đến. Trong lúc nhất thời đông như chảy hội, từng vị dậm chân một cái ngoại giới đều muốn rung động đại nhân vật đều là đến huy hoàng đến cực hạn. Khó có thể tưởng tượng thực lực như vậy, nghe nói trong những năm này, Hỗn Độn Thiên Đình lại ra một vị chuẩn đế, thật là không bình thường a, lấy Thiên Đình làm tên. Thiên đế quả nhiên có đại khí phách, một đời vô song a, Bắc Nguyên, muôn người chú ý. Rất nhiều người đều đang bàn luận Hỗn Độn Thiên Đình trung ương là một chỗ cổ xưa thần sơn, nội bộ tiên quang phân tán chảy xuôi, người ngoài khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Đây là từ trong Bất Tử Sơn đoạn ra một chỗ thần tàng, có nguồn suối chảy nhỏ giọt mà chảy, một đóa thập nhị phẩm hỗn độn liên đài trôi nổi, phù tăng thần thụ chập chờn, ngộ đạo cổ trà thụ rực rỡ, một đầu huyền vũ cùng bạch hổ nô đùa, phía sau theo một đầu non nớt tiểu kỳ lân, ở bọn họ phía trước có một viên khổng lồ sinh mệnh cổ thụ, cắm rễ trong hỗn độn tiên thổ rủ xuống từng tia từng sợi, giống như thủy triều phun trào sinh mệnh tinh khí. Hí, trời ạ, những thứ này đều là bất tử thần dược a, như vậy thủ bút, tưởng thật kinh thế hãi tục, nếu là hậu bối con cháu ở đây tu hành, tất nhiên tiến triển cực nhanh, căn cơ hùng hồn. Đến các đại nhân trợn mắt ngoác mồm như vậy, xa xỉ tình cảnh là thật chưa từng thấy. Không hổ là thiên đế, một đời vô song, dĩ nhiên có nhiều như thế nghịch thiên tạo hóa sinh mệnh cổ thụ dưới. Một tôn áo xanh bóng dáng đứng chắp tay, ánh mắt viễn vọng vô ngần sơn hà. Có vạn đạo đang giao hòa diễn biến, thiên đế. Trong lòng mọi người rùng mình. Lần thứ hai nhìn thấy một vị này hoàn vũ trí cường giả, cho dù là đã từng tranh đấu quá các thiên kiêu, cũng tâm phục khẩu phục, lấy thiên đế tôn chi như vậy công lao cùng chiến lược. Cổ kim khó có kẻ sánh vai, bọn họ cũng không phải là chết để tâm vào chuyện vụn vặt người. ý nghĩ thông suốt mới là quan trọng nhất. Truy đuổi một cái thấy được người sẽ làm người càng có động lực, nhưng truy đuổi một cái thần thoại vậy, liền bóng lưng đều gặp không tới bóng dáng liền cũng không phải là như vậy người ở tiến bộ. Lẽ nào hắn sẽ nghỉ chân bất động sao? Chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngóng nhìn mà không thể thành, mơ hồ, thậm chí đã có người không đem Vương Đằng coi là đồng đại người. Hắn là luận ở ngoài tồn tại, quá mức siêu nhiên cùng thế hệ tranh đấu. Điểm đến mới thôi, chư vị xin mời, Nguyên Dương tộc lão hiện thân, mỉm cười đem mọi người dẫn hướng về phía yến hội phương hướng. Hắn đã là đi vào đại thánh cảnh giới, khôi phục người trung niên dáng dấp, to lớn không gì sánh được. Thiên đế tưởng thật càng ngày càng cao sâu khó lường, ngóng nhìn mà không thể thành là hỗn độn thể thành tựu ngươi, vẫn là ngươi thành tựu nó. Diêu Quang than nhẹ, trong ánh mắt mang theo một vệt ngóng trông cùng tiếc nuối. Hắn chấp niệm ở Vương Đằng từng bước một quật khởi thời điểm, liền từ từ nhạt xuống tịch này. Tu vi của hắn ngược lại tinh tiến rất nhiều, để hắn có chút hiểu ra, cam lòng cam lòng, có bỏ mới có được. Cũng từng thanh xuân niên thiếu, chỉ trích sơn hà, thiên đế vô song, ta cũng từng huy hoàng quá đây. Thiên yêu cung cung chủ Yêu Nguyệt không cười nhạt, không biết nhớ tới gì đó, áo bào màu tím hơi cuốn lên, giống nhau thanh vân yến lúc. A, một đời thiên đế a, hoàng kim gia tộc thật muốn ở trên tay ta huy hoàng lên. Ai lại nghĩ đến đến đây? Cách đó không xa, hoàng kim gia tộc chi chủ Kim Xích Tiêu cũng đến. Quanh thân bị đủ loại nhân vật vờn quanh, hắn cũng coi như là thiên đế cố giao. Bị rất nhiều người coi trọng, muốn kết giao càng ngày càng nhiều người đến. Phía xa trong trời sao cường tộc cũng dồn dập trình diện trên cổ lộ loài người hộ đạo giả. Ông lão trẻ củi, đều là đến liền ngay cả hoàng sao cũng phái một vị thần tướng. Nắm lễ trọng đến đây tiếp, hy vọng có thể tản đi đã từng ân oán, vạn đạo đầu nguồn. Ta đem tiếp tục diễn biến xuống, thôi diễn đến mức tận cùng, chưa chắc đã không phải là một cái mạnh mẽ khái niệm. Vương Đằng đứng lặng sinh mệnh cổ thụ dưới, áo xanh trên có in nhật nguyệt sơn hà, trong vắt rực rỡ ở hắn quanh thân, có tinh mịn hoàng đạo thần liên ở kéo dài tới, diễn dịch các loại chí tôn pháp trường sinh thiên tôn, thạch hoàng, khí thiên chí tôn, thần khư chi chủ, luân hồi chi chủ, quang ám chí tôn, sáu vị hoàng đạo cao thủ đạo và pháp trên tay hắn càng mạnh mẽ hơn, thậm chí hiểu rõ con đường của bọn họ, rút lấy trong đó tinh hoa, bổ khuyết bản thân nửa ngày. Hắn lắc lắc đầu, một tay dò ra, đem thao luyện long mã tử ngọc kỳ lân cùng cửu vĩ long ngạc vô tới, giơ tay đánh rơi hai đạo linh quang hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đó là một ít trên cảnh giới thể ngộ cùng pháp môn, thậm chí cấm khu chí tôn nhóm tu luyện kinh nghiệm cực kỳ tu hành, làm ta tùy tùng, thực lực bây giờ thật có chút không chịu được nữa. Vương Đằng mở miệng, ánh mắt từ hai cái cổ xưa dị chủng trên người đào qua, có yêu hoàng bí pháp cùng rất nhiều chuẩn đế huyết nhục, thậm chí pha loãng chí tôn huyết nhục trợ giúp. Hai tên tu vi từ lâu đạt đến một cái mạnh mẽ mức độ, có hắn như vậy một vị vô song đế hoàng chỉ điểm, chỉ cần một chút đánh bóng, liền có thể thử nghiệm phá cảnh rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.